Chương 268, tuyệt cảnh phùng sinh. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, có thể gọi ta bay liệu, vô tiên thần, Ken S. Tone, ám nguyện 1, phàm nhân 1976, huyện thương ít ghét khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia tuần lễ này chống đỡ, cuối tuần năm canh kết thúc cầu hạ đạt, vừa đến lúc này đều đã tờ HNZ rơi thật là doa người. Chương 268, thôi đi, chạy mất vu sư hấp linh oán hận gắt một cái. Bọn họ nhưng là thật vất vả nắm cơ hội này. Nhưng là chu vi ngay cả một cục đá đều bị kiếm nhận phong bạo cắn nát, căn bản không khả năng giấu ở phụ cận đây, ngoại trừ ứng dụng không gian loại thủ đoạn rời đi ly khai không có loại thứ hai khả năng, chí ít ba người bọn hắn các loại phương pháp đều thử nửa giờ chính là tìm không được người. Các ngươi đi trước đi kiếm thánh ý bảo nói, ta sử dụng tật phong bộ ở chỗ này cắm xào chờ nước thử xem, các ngươi còn phải xem lấy tiểu kiệt cái kia ngu xuẩn đứa trẻ an toàn. Được rồi, ta ở trên thân thể ngươi lưu một cái không gian tọa độ. Vu sư hấp linh suy nghĩ một chút gật đầu. Vu sư hấp linh cùng đại xà thất vọng ly khai, kiếm thánh lại nghi ngờ đánh giá mạ tủ thi thể. Thi triển kiếm nhận phong bạo thời điểm hắn ngay ở bên cạnh, người nữ nhân này thi thể ở vào kiếm nhận phong bạo trung tâm ngược lại không có bị thương tổn. Không biết vì sao hắn luôn cảm giác cái này bị hắn giết rơi nữ nhân để hắn phi thường khó chịu. Ôm loại này tâm tư. Kiếm thánh đạp tật phong bộ chậm rãi tới gần dự định bù vào mấy kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm quang xuyên qua không gian liền muốn đem mạ tủ lần nữa phân thây. Nguyên bổn đã chết mạ tủ, một cái xoay người dĩ nhiên tay trái bắt cùng với chính mình đầu lâu nhảy dựng lên mau né. Năm ngón tay trái lan tràn ra từng đạo cột niệm tuyến phi châm đâm về phía kiếm thánh, nhỏ máu đầu lâu ở trên cổ vừa để xuống đã một lần nữa liên tiếp. Điều đó không có khả năng, kiếm thánh kinh hãi nói. Quá coi thường ta. Mạ tù hừ lạnh nói, của nàng giác quan thứ 6 ở lúc mấu chốt cứu nàng một mạng. Mặc dù không có nhận thấy được tật phong bộ dưới trạng thái ẩn thân kiếm thánh, thế nhưng kiếm thánh sử dụng kỹ năng gấp đôi công kích thời điểm cũng đã trong nháy mắt bị nàng phát hiện, trực tiếp ở kiếm quang đạt được trước trong nháy mắt đi qua giải phẫu quả thực cắt đứt đầu lâu của mình. Sau đó chính là huyền minh luyện thể thuật cùng năng lượng phong bế thuật phối hợp ngất, ngoại trừ nàng bản thể tất cả mọi người bị lừa qua. Giải phẫu quả thực cắt đứt tứ chi cũng sẽ không chí tử, loại này năng lực nếu như không phải sự tình nói trước, ai có thể nghĩ tới mạ tủ mũ nồi bị chặt xuống tình huống bên dưới còn có thể sống bật nhảy loạn. Kiếm thánh mũi kiếm khê một cái một đạo toàn phong hiện lên đem mạ tủ tất cả phi châm thổi ra. Khoa học kỹ thuật văn minh phong hệ siêu năng người cải tạo mạ tủ hừ lạnh nói. Ngươi làm sao có thể biết? Ngươi là người theo đuổi, không đúng, ngươi là chức nghiệp giả, thật là lợi hại ngất năng lực. Kiếm thánh tật phong bộ kỹ năng triển khai thanh âm vẫn còn ở người đã biến mất. Siêu năng người cải tạo mạ tủ chẳng đáng cười. Khoa học kỹ thuật văn minh ngũ đại người cải tạo siêu năng người cải tạo tuy là bài danh thứ 3. Nhưng cái này là chỉ lái xe siêu năng ki giáp đạt được năng lực tăng phúc siêu năng người cải tạo. Không có siêu năng chiến giáp chẳng khác nào là một cái phế vật. Kể từ đó người này có thể dựa vào chỉ có anh hùng kiếm thánh huyết thống kỹ năng. Hai mắt thi triển cồn phở xỉ ẩn kỹ xảo ngưng tăng cường thị lực tầm nhìn, phối hợp bạch nhãn đã thấy ẩn thân kiếm thánh thân thể đường nét. Nàng trước tiên bắn ra phi châm bị thổi ra, nhưng là cột phi châm cồn phở xỉ ẩn tuyến lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí chuyên môn thi triển tuyệt kỹ xảo ẩn giấu cồn phở xỉ ẩn tuyến tồn tại, kiếm thánh loại gà mờ này cồn phở xỉ ẩn tu vi thi triển ngưng căn bản không phát hiện được không trung cồn phở xỉ ẩn tuyến. Hắn tự cho là thi triển tật phong bộ ẩn thân vạn vô nhất thất. Nhưng không biết trên người đã sớm cuốn đầy không thấy được niệm tuyến. Cổn phở xì ẩn tuyến quán chú cổn phở xì ẩn mạnh mẽ co rút lại, ẩn thân trạng thái kiếm thánh trực tiếp hiện ra thân hình. Tuy là tật phong bộ bị phá, thế nhưng kiếm thánh lại không có chút nào xuất ruột, ngược lại lần nữa chém ra một kiếm đột nhiên xuất hiện xe bo mạ tù một cái cánh tay, phong phú kinh nghiệm thực chiến để hắn cực kỳ tin tưởng người nữ nhân này tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ. Cái loại này mềm liên tục khổn trói hắn cổn phở xì ẩn tuyến, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn căn bản làm không được. Trên người hắn trang bị S phẩm chất cường hóa đến hắc thiết LV8 bùi gai chiến giáp, trời sinh kèm theo kinh cực quang hoàn bắn ngược bộ phận thương tổn, lúc này sợ rằng người chức nghiệp giả này biến hóa mạ tù cũng không chịu nổi. Huống chi hắn vài chục năm như một ngày kiếm kỹ tu luyện càng không phải uổng phí. Mạ tù đích sắc rất không dễ chịu. Của nàng cổn phở si ẩn tuyến năng lực lúc đầu tính sát thương cũng rất thấp. Bản thể pháp thuật nàng tuy là có thể thi triển, thế nhưng chỉ có 3 thành uy lực căn bản không sẽ dùng, bất quá lúc này nàng cần không phải thắng lợi mà chỉ là kéo dài thời gian, bởi vì nàng đã có thể cảm giác được một cái đồng loại đang nhanh chóng tiếp cận. Tay phải dường như huyễn ảnh giống nhau, chỉ là trong nháy mắt gãy mất cánh tay đã một lần nữa khâu lại. Dựa theo bản thể ban đầu kế hoạch, dự định thừa dịp lúc này đây hội nghị cờ rồn lộ xuất hiện đem huyễn ảnh lữ đoàn một lưới bắt hết, vì vậy đã sớm thông chi rẻ nọ mang theo rồn địt người của gia tộc tới nơi này đi đầu diệt trừ vài cái thành viên, lại không nghĩ rằng rẻ nọ còn chưa tới lại tới ba cái chức nghiệp giả. Vô tâm thủ thắng tiếp theo tâm né tránh, ngay cả là kiếm thánh muốn chém tới mạ tủ cũng không đơn giản. Hắn có thể đủ xuyên qua không gian truyền đi chẳng kích. Vốn là khó nhất dự đoán phòng thủ chiêu thức, thế nhưng mạ tủ thiên sinh giác quan thứ 6 vừa lúc khắc chế cái này một phương đi hệ nở, vô số cổn phở xỉ ẩn tuyến đem chính mình quấn quanh, miễn là xuất hiện chạm kích liền lôi kéo thân thể làm ra các loại né tránh vừa đánh vừa lui. Ngoài 10 dặm, đại điệu bên trên hai cái thân ảnh nhìn như chậm chạm nhưng thực sự thì rất nhanh mang theo liên tiếp tàn ảnh. Đi qua ngũ tử cổ lũ tổ cổn phở xỉ ẩn cắt giấy, bọn họ còn không có tập trung huyễn ảnh lữ đoàn vị trí, lại trước một bước phát hiện kho dịu núi đánh một trận người xâm lăng, hai cha con hợp lực mặc dù chiến cuộc không đúng bọn họ cũng có lòng tin lui lại. Ta thuê làm các ngươi giết cái này nhân loại. Mạ tù một bên chạy trốn một bên hô lớn nói, thù lao là để cho ngươi biết nhóm lữ đoàn hạ lạc. Siva hơi sửng sờ còn không có làm ra quyết định, rẽ nọ đã mở ra bán kính 300m cồn phở xỉ ẩn tròn. Phủ đầu một cái long đầu đùa giỡn vẽ nhà đột hóa thành tử sắc long đầu cắn về phía kiếm thánh, lại chỉ cắn phải một cái tàn ảnh, thậm chí kiếm thánh một cái hổ lò hóa đã phân ra hai cái kính tượng phân thân. Băng vào kính tượng phân thân tìm dấu mặt trái trạng thái hiệu quả, kiếm thánh thậm chí thoát khỏi trên người cồn phở xỉ ẩn tuyến. Hai cái khó phân thiệt giả kính tượng phân biệt đánh về phía Siva cùng rẽ nọ, bản thể thì đạp tật phong bộ đã tiếp cận mạ tù. Nếu cồn phở xỉ ẩn ra chỉ phía sau cách không truyền đi chạm kích không đính dụng, như vậy thì tiếp cận đến khoảng cách nhất định dùng thực thể mũi kiếm chạm kích. Chịu chết đi, kiếm thánh trong tay trường kiếm màu đen hiện lên một mảnh hồng quang triển khai một lần gấp 4 bạo kích. Miễn là chém chúng, hắn có đầy đủ tự tin ngay cả là lục giai chức nghiệp giả đều muốn trọng thương, huống chi lưới kiếm của hắn kèm theo chớ chú, già yếu, mất cảm giác, ăn mòn 4 loại mặt trái hiệu quả. Tuyệt đối sẽ không để mạ tủ cái loại này cổ quái ngất thủ đoạn đã lừa gạt hắn. Bị lừa, mạ tủ khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng không lùi mà tiến tới. Trường kiếm màu đen đâm vào mạ tủ trái tim xuyên thẳng phía sau lưng, mũi kiếm mặt ngoài từng đạo kiếm quang nổ lên hóa thành vô số phong nhận ở mạ tủ trong cơ thể nổ tung. Thế nhưng để kiếm thánh kinh hãi là cái kia vô số phong nhận miễn là ly khai trường kiếm dĩ nhiên cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không cách nào phát hiện ở mạ tủ quanh thân tồn tại một cái bất quy tắc không gian. Đó là bóng ma không gian, dung nhập đệ tam thần khiếu từ một thước rưỡi cao thấp tăng phúc đến 1m cao thấp, hơn nữa không gian hiện tại bất quy tắc biến hóa, mặc dù ảnh phân thân chỉ có thể sử dụng 1/3 hiệu quả, cũng đủ để bọc lại trong cơ thể trường kiếm hấp thu đi hết thể chạm kích lực lượng. Mạ tủ ngón tay búng một cái, khoảng cách gần như thế một cây cồn phở xỉ ẩn tuyến trực tiếp quấn tới kiếm thánh mi tâm. Kiếm thánh chẳng đáng cười liền muốn sử dụng tật phong bộ bỏ chạy, lại trong giây lát kinh hãi phát hiện mi tâm một cây cổn phở xỉ ẩn tuyến buộc phát ra vô số đạo phong nhận, cái loại này sóng năng lượng khủng bố đúng là hắn gấp 4 bạo kích, rõ ràng hắn chạm kích bị người dùng nào đó thủ đoạn hút đi cướp đoạt quyền khống chế lại trả trở về.